Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352, chương 108, bụi bặm lắng xuống. Đây là một cái rất dài. Vô mộng giấc ngủ, ta phảng phất đã mệt mỏi 1000 năm. Chẳng qua là ngủ say xưa đến. Không nghĩ tỉnh lại, ta cảm giác thân thể vị trí phương thật ấm áp. Ta cảm giác rất an toàn. Chỉ là muốn ngủ. Bất quá trong lòng luôn cảm thấy vướng vít cái gì. Lại cố gắng muốn tỉnh lại. Không nhớ ra được là lần thứ mấy. Ta cảm giác mình trong miệng bị dưới vào một loại mùi vị kỳ quái nước thuốc. Mà lần này ta ý thức hơi chút thanh tỉnh một ít. Ta nghĩ tới chúng ta xuất hiện ở đường chạy thượng. Chẳng lẽ là lại bị tóm chặt hắc nham miêu trại. Bọn họ tự cấp ta rót cái gì kỳ quái dược. Nghĩ tới đây, ta theo bản năng kháng cự uống thuốc. Có thể không ngăn được người khác hướng ta đổ vô miệng. Cho nên thoáng cái liền bị sặc. Bắt đầu ho khan kịch liệt. Có lẽ là ho khan làm động tới toàn thân thần kinh. Ta vốn là mơ hồ ý thức. Càng thêm thanh tỉnh. Ta ở đâu? Như Tuyết đây. Tuệ Căn Nhi đây. Ta thoáng cái nhớ tới tất cả mọi chuyện. Mãnh liệt cảm giác khẩn trương để cho ta cố gắng muốn mở mắt. Tiếp lấy ta cảm giác có người ở cho ta chụp vác. Ở động tác này dưới sự trợ giúp, ta rốt cuộc mở mắt. Đầu tiên, ta nhìn thấy trên người của ta đang đắp mềm mại chăn. Tiếp lấy ta nhìn thấy một cái quen thuộc. Trong lúc nhất thời lại không nhớ nổi nóc nhà. Lại tiếp sau đó, ta nghe thấy một cổ mơ hồ mùi thuốc. Nơi này ta chợt nhớ tới. Ta tại sao lại ở chỗ này? Nơi này là ta đã từng ngốc quá một ít ngày địa phương. Khó trách ta quen thuộc như vậy. Tại ý thức dần dần thanh tỉnh sau này. Ta đã khẳng định ta là ở nơi nào. Ta ở Hàng Châu. Cái kia ngoại ô sân nhỏ. Ta ở nơi này nhị sư huynh. Phảng phất là vì chứng minh ta đoán. Một tấm dịu dàng mặt xử ở trước mắt ta. Cơ hồ đụng phải ta chóp mũi nhi. Giờ phút này nở mặt chủ nhân chính mang theo một loại không nói được. Không nói rõ ánh mắt nhìn ta, mặc dù gương mặt này là thả lớn hơn nhiều, ở trước mắt ta, có thể ta còn là liếc mắt liền nhận ra, đây là Thừa Tâm ca, ta không có cách nam nhân mặt gần như vậy thói quen. Theo bản năng liền đưa tay muốn đẩy ra hắn, có thể khoát tay, lại phát hiện mình suy yếu vô cùng, lại chỉ có thể mềm nhũn dựa vào hồi trên giường. Thừa Tâm ca, sâu kín thở dài một tiếng. Đứng lên thân đến, gỡ xuống cái kia sóng mũi cao thượng treo liếc trong mắt. Vô cùng ôn hòa nói với ta đến. Thừa Nhất Nột, người cũng đừng uổng phí sức lực. Đem mình chèn ép ác như vậy. Người không nằm trước 10 ngày nửa tháng. Nghỉ nhớ tới đi đi lại lại. Nói xong, hắn từ trong túi quần móc ra một cái khăn tay. Ôn hòa giúp ta lau khóe miệng của đi nước thuốc. Một bên lau vừa dùng một loại ôn nhu đến dọa người ngữ khí nói với ta đến. Thừa Nhất Nột, chúng ta thương lượng một chuyện chứ. Ngươi thì sao? Cũng không cần cùng Như Tuyết được. Ta bảo đảm cũng không đào ngươi góc tường. Cùng lắm sư huynh cùng ngươi cả đời. Được không? Lời này có ý gì? Ta tại sao phải ngươi một đại nam nhân theo ta cả đời? Như Tuyết thế nào? Ta căn bản không để ý tới Thừa Tâm ca. Kia vui buồn thất thường lời nói. Rất cố hết sức hỏi một câu. Như Tuyết đây. Thừa Tâm ca. Bỗng nhiên liền nộ. Một cái tát vỗ vào suy yếu ta trên đầu. Chụp ta chóng mặt. Hắn mới đứng lên. Hai tay túi phụ. Vô cùng tiêu sái nói đến. Như Tuyết mấy ngày trước liền bị các nàng trại nhân tiếp đi. Tên tiểu tử thối nhà ngươi. Bị người ta làm hại không cạn nột. Như Tuyết là người nào? Là ta cũng than thở cả đời không đuổi kịp nữ nhân. Người và người khác tốt. Cứ như vậy hại người khác à. Cho nên, ta gọi là ngươi đừng cùng nàng được. Ta là không nhìn được ngươi họa hại người ta. Biết không? Đúng vậy. Có một loại nam nhân chính là cái loại này nổi giận cũng phát phong độ nhẹ nhàng. Nhiệt độ mà văn nhã. Để cho người không thể cũng tương tự đối với hắn nổi giận loại người như vậy. Hơn nữa thanh âm hắn còn phảng phất có ma lực, cho ngươi cảm thấy chính là ngươi sai. Hắn nói đều là đối với Thừa Tâm ca, hiển lại chính là thứ người như vậy. Trong lúc nhất thời, các loại sự tình đều hiện lên với đầu óc ta. ta còn thực sự cảm thấy là ta hại Như Tuyết. Càng ràng buộc tưởng niệm nàng, lại cũng không thể nói ra miệng. Ngay tại ta im lặng thời điểm, căn phòng cửa bị đẩy ra, thoáng cái đi vào nhiều người. Ta nhìn thấy Tuệ Căn Nhi, nhìn thấy mấy cái sư thúc, còn có sư huynh, sư muội. Đi tuốt ở đằng trước là Lý sư thúc. Hắn vẫn là bức kia sống lưng thẳng tắp dáng vẻ, chẳng qua là xem người. Đột nhiên cảm giác được Lý sư thúc đã già nua rất nhiều. Nhìn ta tỉnh lại, trên mặt hắn toát ra vẻ vui mừng. Tiếp lấy lại vừa là rất nghiêm túc thần sắc nhìn ta. Hắn chỉ đối với ta nói một câu. Lớn như vậy hành động, người trước khi lên đường, thế nào không nghĩ biện pháp cho chúng ta biết. Nan đạo gọi điện thoại cũng rất khó. Nhìn của bọn hắn, ta có một loại không khỏi vui sướng. Có một loại về nhà cảm giác, trừ ràng buộc Như Tuyết để cho ta khó chịu. Ta phát hiện sống sót sau tai nạn cảm giác là tốt như vậy. Sống sót sau tai nạn đường phân cách từ cùng bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau. Ta biết sau khi sự tình, ngày hôm đó ta té xỉu sau khi, vẫn là nho nhỏ Tuệ Căn Nhi đang chiếu cố ta cùng Như Tuyết. Bởi vì chúng ta hai người đều là hôn mê bất tỉnh. Hắn dựa theo ta phân phó, chật vật nổi lửa, giúp chúng ta nướng quần áo khô. Lại nghĩ hết biện pháp lấy nước cho chúng ta uống. Tuệ Căn Nhi không có mảnh nhỏ, ta cũng không có biện pháp tưởng tượng trong này chi tiết có bao nhiêu gian nan. Chính là như vậy chịu đựng qua sau một đêm, ta cùng Như Tuyết vẫn chưa có tỉnh lại. Tuệ Căn Nhi một đứa bé kéo không động hai người chúng ta, nhưng cũng không dám đánh thức hôn mê hai người chúng ta. Chỉ đành phải trông coi chúng ta khóc thật lâu, bởi vì sợ truy binh đến. Tuệ Căn Nhi khóc xong sau, đi tìm một ít cây chi thảo diệp cái gì, đem ta cùng Như cất giấu đi. Sau đó đem ngày hôm qua nổi lửa vết tích cũng cho cẩn thận tiêu trừ. Sau đó chính mình một đứa bé một mình lên đường. Hắn cụ thể cũng không biết nên tìm ai giúp bận rộn, nhưng luôn là minh bạch, chỉ cần đi tới trấn trên, tìm tới cục công an luôn là sẽ hỗ trợ ý tưởng. Hắn quyết định liền một người như vậy đi tới trấn trên đi. Ở tương tây đại sơn miên miên mật mật, hơn nữa hiểm ác, Tuệ Căn Nhi sợ đem chúng ta làm mất, liền một đường đi, một đường làm ký hiệu. Nhưng là hắn căn bản không biết rõ làm sao dạng mới có thể đi tới trấn trên. Vừa mệt vừa đói đi một ngày hắn, lại lạc đường, hoang sơn dã lĩnh, một đứa bé, kia là như thế nào bất lực. Đi tới đi lui cũng không nhìn thấy người ở, lại sợ gặp hắc nham miêu trại nhân. Tuệ Căn Nhi ở ban đêm tới thời điểm, rốt cuộc không nhịn được một người ở dưới một cây khóc lớn lên. Có thể cũng chính là như vậy, hắn tiếng khóc lại đưa tới nhân. Những người này không thể nghi ngờ chính là ta sư thúc cùng sư huynh các sư muội. Sau đó, chính là Tuệ Căn Nhi mang của bọn hắn tìm tới bị giấu ta cùng Như Tuyết. Rất may mắn là, Tuệ Căn Nhi đem chúng ta trốn ở chỗ này, còn không có bị dã thú gì phát hiện. Sau khi, chúng ta cứ như vậy bị bọn họ mang ra khỏi đại sơn, trở lại trấn trên. Dùng Trần sư thúc lời đó chính là hắn giúp ta cùng Như Tuyết bắt mạch. Chúng ta tình huống đều hết sức tệ hại. Một cái chi nhiều hơn thu sinh mệnh đến nghiêm trọng trình độ. Một là tâm thần tổn hao nhiều, ít nhất thiếu sót gần một nửa tinh huyết. Thiếu sót một nửa tinh huyết nhân không phải là ta, là Như Tuyết. Bởi vì làm bản mệnh cổ nguyên bổn chính là nàng dùng tinh huyết uẩn dưỡng. Bản mệnh cổ trung bao hàm nàng tinh huyết. Bản mệnh cổ chết, nàng đương nhiên là tinh huyết tổn hao nhiều. Nghe đến đó, lòng ta một trận run rẩy. Không trách Thừa Tâm ca lại nói ta đem Như Tuyết hành hạ thành cái dáng vẻ kia. Ta ngay cả mất hai giọt tinh huyết cũng đã suy yếu, nói liên tục khí lực cũng không có. Như Tuyết là như thế nào còn có thể miễn cưỡng chống nổi. Ta nghĩ tới ở trong mưa một màn kia, nàng lấy tay lấy từ bản thân bản mệnh cổ, sau đó run rẩy, còn muốn tiếp tục cõng ta đi trước. Tóm lại, chúng ta tình huống rất không xong. Nhưng cũng đang lúc này, Nguyệt Yển miêu trại người vừa tới, thái độ rất là cương quyết tiếp đi Như Tuyết. Dù sao sư thúc bọn họ trước khi lên đường thông báo Nguyệt Yển miêu trại nhân, bọn họ vào lúc đó cũng chạy tới trấn trên. Bọn họ tiếp đi như tiết cũng là có lý do. Bọn họ nói bản mệnh cổ chết thương thế, bọn họ tự có bọn họ biện pháp. Đây không phải là không hiểu cổ nhân có thể trị liệu. Đối mặt lý do này, cộng thêm như tiết bản thân lại là bọn hắn nhân, sư thúc bọn họ cũng không có mượn cớ không thả người. Lại Lăng Thanh nãi nãi cũng không trở về. Đây chính là sự tình toàn bộ trải qua. Về phần ta các sư thúc tại sao lại xuất hiện ở nơi đó? Tất cả đều là bởi vì Thừa Thanh ca. Bói toán chi thuật. Hắn vận dụng bói toán chi thuật. Mới tính tới dám đi hướng nào. Mới có thể thuận lợi tìm tới chúng ta. Ta cùng Thừa Thanh ca. Bản là đồng môn. Nhưng thật ra là cấm kỵ tương đoán. Càng không cần phải nói lần này không phải là mơ hồ đoán một cái tương lai. Mà là có thể coi là ra thời gian địa điểm an nguy các loại hết thảy chi tiết. Coi như là tính ra mơ hồ phương hướng lớn cũng không được. Cho ta, Thừa Thanh ca, không tiếc vận dụng bí thuật, mới ra bói toán kết quả. Không trách lần này, ta nhìn thấy Thừa Thanh ca. Hắn vốn là tóc muối tiêu, lại bạch hơn phân nửa. Cả người nhìn, càng gầy gò, đối mặt ta làm rung động. Hắn chỉ nói là, bản là đồng môn, sau này gặp giống vậy chuyện. Người cũng có thể như vậy đối đãi với ta. Nhưng tại sao không phải là Lý Sư Thúc xuất thủ? Nhưng không ai nói cho ta biết. Chẳng qua là Vương Sư Thúc nói tới một câu. Khi nhận được Thấm Hoài tin tức sau. Vốn là bọn họ là muốn trực tiếp đi Hắc Nham Miêu trại cần người. Dù là làm áp lực. Là Lý Sư Thúc một buổi chiều không có ra ngoài. Ra ngoài sau này. Liền nói cho mọi người. Không cần đi Hắc Nham Miêu trại cần người. Mà là muốn Thừa Thanh ca, vận dụng bói toán chi thuật, đây chính là sự tình toàn bộ trải qua, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.